Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2570, chương 2571, Ngọc Diện kiếm khách. Canh tư, 3.500 phiếu tăng thêm. Đại ca, người thực sự là quá trâu bò. Cái này Ninh Phong đảo, rốt cuộc thứ gì a? Làm sao lợi hại như vậy? Đường Vũ đối lấy Diệp Viễn, giơ ngón tay cái lên nói, nhìn lấy đầy đất thi thể, Đường Vũ có chút lòng còn sợ hãi. Trước đó một màn thực sự là quá thâm nhập lòng người. Diệp Viễn cứ như vậy tản một thanh phấn, liền đem mấy trăm cường giả toàn bộ gạt ngã, ngay cả Triệu Côn bực này cường giả lại cũng không đỡ được. Diệp Viễn cười nói, Ninh Phong đảo là một loại mãnh liệt thuốc tê, gió thổi không tan, trường kích bất loạn, chạm vào liền té, trừ phi trước đó chuẩn bị giải dược, bằng không vô cực thiên vị phía dưới không có thuốc nào chữa được. Đường Vũ nghe không khỏi trận trận líu lưỡi, đồ chơi này cũng quá yêu nghiệt, thật là người say ngất bọn hắn. Việc này kết cuộc như thế nào a? Ngọc Chân Thiên Tông biết rõ, khẳng định sẽ diệt Đông Lâm quốc a. Đường Vũ cau mày nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta tự có biện pháp. Nói, Diệp Viễn lại lấy ra một cái bình nhỏ, tại Triệu Côn mấy người trước lỗ mũi bên lắc lắc, ước chừng sau nửa canh giờ, Triệu Côn chậm rãi thong thả lại sức, co quắp cũng biến thành khi có khi không, thế nhưng thỉnh thoảng rút một chút, như trước để cho người ta buồn cười. Tiểu tử, ngươi, ếch, dám đối ta động thủ, ếch, ngươi chết định. Triệu Côn vừa hút, một bên uy hiếp Diệp Viễn. Ngọc Chân Thiên Tông đệ tử ngang, liền để ngang tông môn cường đại, chết một người quân thiên. Ngọc Chân Thiên Tông không quan trọng, nhưng chết một người Triệu Côn cũng không giống nhau. Triệu Côn là nội môn xếp hạng thứ 10 đệ tử, tiền đồ sáng lạng, nếu như hắn chết tại Đông Lâm quốc, Ngọc Chân Thiên Tông tất nhiên sẽ hạ xuống lôi đình chi nộ. Diệp Viễn cười nói, dưới thềm nhà tù, có thể hay không đừng lại theo ta trang bước. Ngô, quên nói cho ngươi, vừa rồi cho ngươi nghe thấy, gọi thất thất tố hồn, độc dược này, nói vậy Triệu sư huynh kiến thức rộng rãi, cần phải cũng đã nghe nói qua a. Nghe được cái tên này, Triệu Côn nhịn không được rút một chút, lần này là bị hù dọa rút, thất thất tố hồn độc, ác độc không gì sánh được, một khi độc phát, muốn miễn cưỡng dằn vặt 7-7-49 ngày mới đi đời nhà ma. Cái này trong vòng 49 ngày, một ngày thảm giống như một ngày, người bình thường căn bản chịu không được đến 10 ngày, liền tự sát, mà cái này độc dược chính là đệ nhất Ngọc Hoàng Thiên Trung kiến cừu một môn khác giữ nhà độc dược. Đương nhiên, những thuốc độc này đều là hắn thành danh trước độc dược. Hắn đột phá đến Ngọc Hoàng Thiên sau đó, liền không còn dùng những thứ này thấp hơn độc dược. Nhưng mà, dùng để đối phó hắn Triệu Côn, nhưng là đủ. Ngươi muốn thế nào? Triệu Côn sợ hãi nói. Diệp Viễn cười nói, cũng không muốn thế nào, chính là định với các ngươi cùng đi Ngọc Chân Thiên Tông. Triệu Côn con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói, ngươi muốn đi Ngọc Chân Thiên Tông? Không chỉ có là Triệu Côn, Đường Vũ đám người cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Đại ca, ngươi đi Ngọc Chân Thiên Tông làm cái gì? Ngọc Chân Thiên Tông, nhất là bài xích phi thăng giả, ngươi đi không phải tự chui đầu vào lưới sao? Đường Vũ kinh ngạc nói. Diệp Viễn nói, đi Ngọc Chân Thiên Tông, tự nhiên có ta đạo lý. Huynh đệ, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, chúng ta ở nơi này chia tay a. Mặc dù biết Diệp Viễn sớm muộn phải ly khai, nhưng thật đến ngày này, Đường Vũ vẫn cảm thấy 10 phần không bỏ. Từ bị Diệp Viễn gảy mất một tay, đến bây giờ thành Diệp Viễn đáng tin, hắn đối với Diệp Viễn kính ngưỡng đã sớm vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Đại ca, ta, Đường Vũ nghẹn nói, Diệp Viễn cười nói, không cần phải lo lắng. Ngọc Chân Thiên Tông mặc dù bài xích phi thăng giả, nhưng bọn hắn đối với ta dạng này thiên dược sư, chỉ sợ cũng cầu hiền nhược khát, còn có nội môn 10 vị trí đầu đệ tử hết lòng. Nói vậy tiến vào tông môn chắc là không khó, đúng không, Triệu sư huynh? Triệu Côn sắc mặt biến đổi không chừng, thỉnh thoảng còn rút một chút, cuối cùng cũng chỉ được gật đầu. Hết cách rồi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Hơn nữa Diệp Viễn nói không sai, thiên dược sư tại Ngọc Chân Thiên Tông cũng 10 phần khan hiếm, lấy Diệp Viễn đan đạo thực lực, đi tự nhiên có thể đứng vững gót chân. Cứ như vậy, Diệp Viễn phản áp lấy Triệu Côn 4 người, bước lên đi trước Ngọc Chân Thiên Tông lộ trình. Đến mức Lâm Lan, Diệp Viễn nhường hắn tạm thời ở lại Đông Lâm Quốc. Hắn một cái phi thăng giả, mang theo một cái đồ đệ tiến vào tông môn, thực sự chói mắt. Triệu Côn 4 người gọi là một cái phiền muộn a. Bọn hắn người tới bắt, kết quả hiện tại ngược lại thành người khác tù nhân. Đông Lâm Quốc bên trong, Diệp Viễn cứu ra nhị hoàng tử, xử tử đại hoàng tử, ngôi vị hoàng đế chi tranh coi như là có thuộc sở hữu, thu xếp ổn thỏa tất cả. Sau đó Diệp Viễn áp lấy 4 người hướng Ngọc Chân Thiên Tông mà đi. Diệp Viễn đi Ngọc Chân Thiên Tông, thứ nhất là vì tìm kiếm liên quan tới Thông Thiên Sơn bí mật, thứ hai cũng là muốn tìm được cứu mộ Linh Tuyết biện pháp. Loại nội tình này thâm hậu đại tông môn, tồn tại rất nhiều thần kỳ thủ đoạn, e rằng thì có ngưng tụ thần hồn pháp môn đâu. Đương nhiên, đi Ngọc Chân Thiên Tông cũng có vài phần mạo hiểm. Nếu như tông môn quá mức căm thù phi thăng giả, hắn cũng có tiễn dê vào miệng hổ khả năng. Bất quá, có Triệu Côn cái này lợi thế tại, Diệp Viễn cảm thấy khả năng không lớn. Diệp Viễn tự tin, lấy chính mình đan đạo thực lực, có thể tại Ngọc Chân Thiên Tông đứng vững gót chân. Đến mức Quân Thiên cái phiền toái này, thật căn bản không tính phiền phức. Liền nói Quân Thiên tại Mặc Quang Xâm Lâm bên trong gặp phải nhị phẩm chân linh, liền xong, một cái ngoại môn chấp sự chết sống, tông môn chắc chắn sẽ không để vào mắt. Đến mức Diệp Viễn, đây chẳng qua là cái hiểu lầm. Được một siêu phàm thiên dược sư, mất một cái không quan trọng gì ngoại môn chấp sự, bên nào nặng bên nào nhẹ, tin tưởng tông môn các đại nhân vật có thể tự hiểu rõ. Lần này đi Ngọc Chân Thiên Tông, yêu cầu mấy năm bôn ba, trên đường đi qua hơn 10 đại quốc, những quốc gia này đều là Ngọc Chân Thiên Tông quản lý phía dưới. Sau một tháng, một đoàn người ly khai Đông Lâm Quốc biên giới, đi tới cổ húc lãnh thổ một nước bên trong. Trước mắt là hoàn toàn hoang vắng chi địa. Diệp Viễn, người dụng độc khống chế chúng ta, sẽ không sợ bị tông môn trưởng lão phát hiện sao? Triệu Côn trầm giọng nói. Hắn tâm cao khí ngạo, nơi nào bằng lòng bị Diệp Viễn thao túng. Diệp Viễn cười nói, người cũng quá coi thường đệ nhất Ngọc Hoàng Thiên độc thuật. Ta sở dĩ lựa chọn Thất Thất Tố Hồn chi độc, tự nhiên là bởi vì nó không dễ dàng bị nhìn đi ra. Chỉ cần các ngươi đúng hạn dùng ta dược, chính là tam phẩm thiên dược sư ở đây cũng phát hiện không các ngươi trúng độc. Trừ phi Ngọc Chân Thiên Tông Ngọc Hoàng Thiên cường giả tự mình làm các ngươi kiểm tra. Chỉ là khả năng này sao? Triệu Côn biến sắc, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Nghĩ đến về sau mỗi ngày đều muốn sinh hoạt tại Diệp Viễn dưới dâm uy, hắn hầu như muốn điên. Có thể phát điên thì phải làm thế nào đây? Nguyên tưởng rằng lần này có thể kiếm một món tiền lớn, ai ngờ cuối cùng lại đem chính mình cho cái hố đi vào. Vừa nghĩ tới đây, hắn giận không kềm được, một cước đá vào Trình Trùng Sơn trên người, đưa hắn đạp bay ra ngoài. Đều là ngươi con heo này, nếu như không phải ngươi, ta làm sao lại bị quản chế tại ngươi? Triệu Côn gầm hét lên. Dọc theo đường đi, dạng này sự tình phát sinh đã không phải là lần đầu tiên. Trình Trùng Sơn đứng lên, cười lạnh nói, ta là heo, chẳng lẽ ngươi không phải? Đường đường nội môn 10 vị trí đầu đệ tử, cư nhiên bị người đánh ngã cũng không biết. Triệu Côn nghe vậy, giận dữ nói, tê dại, lão tử giết ngươi. Bỗng nhiên, hắn thân hình dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, một cái bạch bào kiếm khách, chính phụ tay mà đến. Ánh mắt của hắn chút ngưng, kinh hô, bay, phi thăng giả, vô cực thiên vị phi thăng giả. Ngươi, ngươi là Ngọc Diện kiếm khách Lạc Vân Khinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.